Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, quần áo biến pháp khí. Cơm là cơm tẻ, món ăn là hành bạo thịt dê, nấm hương gà quay cánh, rau trộn trâu dạ dày, tố xào cây du mạch món ăn, cà chua nóng đậu hũ, ớt chuông thịt bò, phi thường phong phú, nhìn trước mắt phong phú cơm nước. Viên Thư Minh con mắt hơi có chút ướt át, da người đã thời gian thật dài không có như vậy hoan hoan hỉ hỉ tụ tập ở cùng nhau ăn cơm. Tựa hồ từ năm trước chính mình vườn trái cây kết quả, phát hiện cây ăn quả giống đều không đúng, trong nhà sẽ không có tiếng cười cười nói nói. Hơn nữa, Viên Thư Minh đã có mấy cái nguyệt, đều không có ngửi qua thức ăn mặn, nhìn trước mắt cơm nước, nước miếng của hắn cấp tốc phân bố đi ra. Âm thầm nuốt từng ngụm nước. Hắn cho rằng rất bí ẩn động tác, nhưng là bị Viên Thư Duật cảm thấy được. Viên Thư Duật gắp đồng thời cánh gà, để vào Viên Thư Minh trong bát cơm. Đại ca, ăn khối cánh gà thì ăn rất ngon. Mẹ tay nghề, người biết đến, rất tốt. Lưu Tiểu Vân gắp một chiếc đũa thịt dê, để vào Viên Thư Minh trong bát cơm. Tiểu Minh, ăn nhiều một ít thịt dê. Thịt dê là ôn bù, người đến trường muốn phí đầu óc, người lại quá gầy, muốn bồi bổ mới tốt. Viên Thư Kỳ cũng cười vui vẻ gắp một chiếc đũa trâu dạ dày, để vào Viên Thư Minh trong bát cơm. Đại ca, ăn chút trâu dạ dày thì ăn rất ngon, chua xót, cay, cắn lên kẽo kẹt, Viên Thừa Đức tuy rằng không có cho Viên Thư Minh đĩa rau, thế nhưng cũng nói rằng. Tiểu Minh, ăn nhiều một chút, người mẹ nói rất đúng. Người quá gầy, người lớn hơn, trên người phải có điểm thịt mới tốt. Viên Thư Minh gật gật đầu, bắt đầu vùi đầu đối phó trong bát cơm nước. Tuy rằng món ăn rất nhiều, thế nhưng Viên Thư Duật, Viên Thư Minh đều là người trẻ tuổi. Lượng cơm ăn đại, Kỳ Huyền Quy là người tu luyện, lượng cơm ăn cũng lớn. Vì lẽ đó, cuối cùng món ăn đều bị ăn sạch. Mọi người cơm nước xong thời điểm, ba con chó cũng ăn cơm xong. Ngày hôm nay bữa trưa quá nhường bọn họ thỏa mãn. Du Du ăn thịt dê, trâu dạ dày, thịt bò, còn ăn hai khối cánh gà, hai con nhỏ rò toai, trừ ăn da dê bò thịt, còn từng người ăn đồng thời cánh gà. Ba con chó ăn miệng đầy nước mỡ. Ăn cơm xong, ba huynh muội giúp đỡ chính mình mẹ thu thập bát đũa. Viên Thư Minh liền đưa ra, muốn đi vườn trái cây nhìn. Lưu Tiểu Vân lấy ra một bộ đệm chăn, là cho Kỳ Huyền Quy chuẩn bị. Nếu Kỳ Huyền Quy muốn xem vườn trái cây, dĩ nhiên là muốn ở vườn trái cây ở lại. Vườn trái cây có hai chiếc giường, thế nhưng đều không có đệm chăn. Bởi vì là mùa hè, trời không lạnh, vì lẽ đó, Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức đi tới vườn trái cây. Đều là trực tiếp dùng một tấm chiếu, một giường chăn mỏng, đối phó qua đêm. Nếu Kỳ Huyền Quy muốn ở vườn trái cây lâu dài ở lại đi, tự nhiên cần so ra hơn nhiều tốt đệm chăn. Huynh muội ba người đi ở phía trước, Du Du ba con chó đi theo ở mặt sau. Kỳ Huyền Quy ôm đệm chăn đi ở cuối cùng, đến vườn trái cây. Viên Thư Duật mở ra vườn trái cây cửa khóa, mọi người đi vào vườn trái cây. Vừa tiến vào vườn trái cây, Viên Thư Minh liền ngốc ngẩn người tại đó. Nghe nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tuy nhưng đã nghe nói chính mình vườn trái cây cây ăn quả bị cải thiện, thế nhưng tận mắt đến, nặng trình trịch trái cây treo ở đầu cành cây. Những này trái cây thật giống ngọc thạch điêu khắc đi ra hàng mỹ nghệ. Mỗi cái xem ra đều đẹp như vậy mê người. Viên Thư Minh thật sự bị chấn động đến. Hắn cũng là rõ ràng. Chính mình trái cây tại sao có thể bán được 50 nguyên giá cao. Như vậy trái cây, tuyệt đối so với nước ngoài những kia cao cấp hoa quả sản phẩm còn tốt hơn. Hơn nữa, vừa tiến vào vườn trái cây, cũng cảm giác được không khí hết sức tốt. Thập phần tươi mát, khiến người ta hút vào một ngụm. Tựa hồ cũng mang theo một luồng ngọt mùi vị. Một đám lớn cây ăn quả, tầng tầng lớp lớp, xa xa nhìn tới, thật giống ngọc bích điêu khắc thành như thế. Quá mỹ lệ, Viên Thư Duật lấy xuống 4 cái quả táo, ở vòi nước dưới rửa một chút, đưa cho mọi người, nếm thử đi, trái cây kia ăn đối với thân thể tốt. Viên Thư Minh nhận lấy, mạnh mẽ cắn một cái, nhất thời trong miệng giật đầy quả táo mùi thơm ngát, quả táo chất lỏng, thật giống rượu tiên nước thánh như thế, chảy xuôi mà ra, nhất thời kinh bạo hắn đầu lưỡi. Viên Thư Minh lại sững sờ ở nơi đó, ăn quá ngon, so với hắn ăn qua bất luận là đồ vật gì ăn ngon hơn. Viên Thư Kỳ hì hì nở nụ cười, đại ca, ăn ngon chứ, cha, mẹ thường ngày đều không nỡ ăn, chính là mỗi ngày hái một ít cho bà nội, ông nội đưa đi, nhường ta cùng nhị ca mỗi ngày một người ăn một, hai cái, có điều trái cây kia ăn xác thực đối với thân thể tốt. Ăn xong luôn cảm thấy thân thể hết sức thoải mái. Ta cảm thấy, trái cây kia còn có thể tăng lên trí nhớ. Ta trước đây phải nhớ nửa ngày đồ vật. Bây giờ nhìn hai, ba khắp cả là có thể nhớ kỹ. Kỳ Huyền Quy bĩu môi. Trái cây kia cùng Long Châu không gian sản linh quả nhưng là kém xa. Kỳ Huyền Quy đã bày sẵn rác, cũng tiếp nhận Viên Thư Duật truyền đạt một quả táo. Kỳ Huyền Quy không thể cự tuyệt. Cầm lấy quả táo cũng là bắt đầu ăn. Kỳ thực Viên Thư Duật còn không muốn cho Kỳ Huyền Quy quả táo ăn đây. Như vậy trái cây, cho Kỳ Huyền Quy ăn quá lãng phí. Sẽ không đem thân thể hắn cải thiện bao nhiêu. Mà những này trái cây nhưng là chính mình thu vào khởi nguồn. Một có thể muốn 50 khối đây. Nhìn Kỳ Huyền Quy trên mặt ghét bỏ vẻ mặt. Thật giống gặm rau dại. Gặm cây cải củ như thế gặm quả táo. Viên Thư Duật quyết định, sau đó, vườn trái cây bên trong hoa quả, một cũng không cho Kỳ Huyền Quy ăn, coi như là bị ba mẹ trách cứ, cũng không cho cái này Kỳ Huyền Quy ăn vườn trái cây bên trong hoa quả. Viên Thư Kỳ hái một chút hoa quả, bỏ vào một rổ bên trong, đại ca, nhị ca, chúng ta đi cho bà nội, ông nội, tam thúc ra đưa một ít hoa quả đi. Viên Thư Minh, Viên Thư Duật gật gật đầu. Lưu lại Kỳ Huyền Quy, Du Du, ba người hai chó hướng về làng Đông Đầu Viên Tri Ân trong nhà đi đến. Tự nhiên, Kỳ Tử Thanh cũng bay đi theo ở mặt sau. Viên Thư Minh đám người vừa mới đi, Kỳ Huyền Quy liền gọi nói. Hai vị lão tổ tông, hiển lộ ra thân hình đi. Viên Thư Duật đã sớm nói cho Kỳ Huyền Quy, ở vườn trái cây bên trong, còn có Kỳ gia hai vị quỷ tu, trông coi vườn trái cây. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ tuy rằng nghi hoặc, vẫn là hiển lộ ra thân hình. Kỳ Huyền Quy lập tức quỳ xuống. Kỳ gia 63 đại tử tôn Kỳ Huyền Quy bái kiến lão tổ tông. Kỳ Dũng nói rằng, ngươi là Kỳ gia người. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Huyền Quy đã gặp Tử Thanh lão tổ tông. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ đều có chút kích động. Kỳ gia hiện tại làm sao? Kỳ Huyền Quy gào khóc, bắt đầu cho Kỳ Dũng. Kỳ Vũ nói đến Kỳ gia 40 năm trước tao ngộ. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ hai cái quỷ tu vẫn ở vườn trái cây. Không có ở Long Châu bên trong không gian. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh mở hội thời điểm. Không có mang tới này hai cái quỷ tu. Bọn họ đến bây giờ mới biết. Kỳ gia lại bị người cho diệt. Kỳ Dũng gầm lên giận dữ. Nhằm phía bầu trời cao 30 mét. Sau đó mới âm u hạ xuống. Không nghĩ tới. Ta Kỳ gia, dĩ nhiên tao ngộ lớn như vậy khó. Những kia hại ta Kỳ gia người, một cái đều không thể bỏ qua. Kỳ Huyền Quy ở bên cạnh, dùng sức gật gật đầu. Kỳ Vũ nói chuyện, Huyền Quy, thực lực ngươi quá hạ thấp. Bắt đầu từ hôm nay, ta, Kỳ Dũng, Kỳ Tuyền, Kỳ Thần thay phiên thao luyện ngươi. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, nhường thực lực của ngươi tăng lên. Kỳ Huyền Quy nghe xong, đại hỉ, Huyền Quy nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt không phụ lòng chư vị lão tổ. Kỳ Huyền Quy không biết, chính mình bi thảm, sinh hoạt liền như vậy bắt đầu rồi. Cho chính mình ông nội, bà nội đưa đi hoa quả, hai vị lão nhân đều hết sức cao hứng, đặc biệt là ông nội Viên Tri Ân, cười đến miệng đều không đóng lại được. Ngày hôm qua Viên Thừa Đức đã đem chính mình ba mẹ đưa tới 3 vạn khối cho bọn họ đưa trở lại. Đồng thời, cũng nói cho chính mình ba mẹ, vườn trái cây mấy ngày nay thu vào. Hai lão đều rất vui mừng. Ở ông nội, nhà bà nội không có ngốc thời gian bao lâu. Viên Thư Duật ba người liền đi tới Tam Thúc gia. Tam Thúc, Tam Thẩm vẫn không ở. Ở trấn trên trong cửa hàng. Trong nhà vẫn là chỉ có Viên Thư Bình. Thả xuống hoa quả. Cùng chính mình đường đệ hàn huyên một lúc. Ba người mới về nhà. Về đến nhà. Viên Thư Minh đem cũ di động lấy ra. Lấy ra di động thẻ. Sau đó để vào trong di động mới diện. Điện thoại di động mới là có thể sử dụng. Điện thoại di động mới công năng tự nhiên rất nhiều. Viên Thư Minh chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Viên Thư Kỳ cũng là cùng mình mấy cái bạn tốt. Hàn huyên một lúc, mới chuẩn bị bắt đầu đọc sách. Viên Thư Duật cho ba mẹ mình nói một tiếng. Liền chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Long Châu không gian là nên để vào một ít trâu, dê, gà, vịt. Mỗi lần tiến vào không gian, ăn được đều là thức ăn chay. Tuy rằng ăn thật ngon, thế nhưng quá đơn điệu. Viên Thư Duật là thần long thân thể, vốn là sức ăn lớn. Hơn nữa đặc biệt là yêu tha thiết loại thịt. Cái này là bản năng, không có cách nào thay đổi. Đi tới trấn trên, cưỡi một chuyến đi trong thành xe. Đến gác chuông, ngã một chuyến đi ngoại thành phía đông nông mậu thị trường xe công cộng. Đại khái tiêu tốn hơn một giờ. Mới đến ngoại thành phía đông nông mậu thị trường phụ cận. Viên Thư Duật trước tiên tìm phụ cận một nhà chuyên môn cho thuê kho hàng địa phương. Thuê lại đến rồi một gian kho hàng. Bên trong còn có thực máng. Lan can. Hiển nhiên là vì thu xếp xúc vật dùng. Chỉ cho thuê 3 ngày. Tiêu tốn 3.000 nguyên. Lại thời gian ngắn ngủi. Nhân gia không cho cho thuê. Ở trong phòng kho. Viên Thư Duật đem hoa nhị. Hoa thực. Hoa Mỹ, Hoa Dung từ bên trong không gian lấy đi ra. Lần này là đi làm việc. Tự nhiên không thể mang quá nhiều người. Tuy rằng thụ tinh nhóm đối với động vật, không có đối với thực vật như vậy quen thuộc. Thế nhưng dù sao, những này thụ tinh nhóm từng ở bên trong không gian nuôi trồng qua một ít dê bò gà vịt. Vì lẽ đó, so với Viên Thư Duật người ngoài nghề này là tốt lắm rồi. Hoa nhị, hoa thực. Hoa Mỹ, Hoa Dung đều rất cao hứng. Không gian rốt cục muốn dẫn vào mới sinh vật. 4 cái thụ tinh vừa ra tới. Viên Thư Duật liền tập trung các nàng quần áo. Quần áo xem ra vẫn là chính mình lúc đó cho các nàng mua thời điểm dáng vẻ. Thế nhưng bên trong tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Xem ra tựa hồ là pháp khí. Hoa Mỹ ngang đầu nở nụ cười. Chủ nhân, ta pháp y được rồi. Viên Thư Duật nghi hoặc gật gật đầu. Hoa Dung hàm âm thanh nói rằng. Hoa Mỹ, đừng thừa nước đục thả câu. Chủ nhân, ta cho ngươi biết à. Chúng ta quần áo đều bị Kỳ Lượng đại ca gia nhập một chút đặc thù vật liệu. Luyện chế thành pháp y. Như vậy quần áo thì sẽ không mài mòn. Hơn nữa mặt trên còn có hút bụi trận pháp. Cũng sẽ không ô uế. Sau đó, những y phục này có thể tùy tiện xuyên. Tùy tiện dùng, Viên Thư Duật cũng cảm giác mình hơi lớn ý. Thụ tinh các thiếu nữ ở Long Châu bên trong không gian. Bên ngoài một ngày, các nàng ở chính giữa một bên một năm. Hơn nữa các nàng còn muốn làm việc. Chăm sóc linh quả cây. Chăm sóc linh dược viên. Chăm sóc rau dưa, ngũ cốc. Cho những thực vật này tưới nước tưới. Quần áo khẳng định mài mòn nhanh. Chính mình cho các nàng một người mua một bộ quần áo. Tất nhiên là không đủ dùng. Hiện tại, quần áo bị luyện chế thành pháp y. Sẽ không có như vậy khuyết điểm. Mà Kỳ Lượng, Viên Thư Duật nghĩ ra đến. Chính là cho Kỳ gia quỷ tu dưỡng hồn ngọc trên có khắc vẽ ngưng hồn trận pháp quỷ tu. Hình như là một khuôn mặt thanh tú người thanh niên trẻ dáng dấp. Xem ra người này cũng là có mấy phần bản lĩnh. Sau đó, nếu như cần... Cũng có thể làm cho Kỳ Lượng hỗ trợ luyện chế một ít như vậy pháp y. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mang theo 4 cái thụ tinh thiếu nữ hướng về ngoại thành phía đông nông mậu thị trường đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.